chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, ngươi cũng thật sẽ chơi tương đương. Chương 978, ngươi cũng thật sẽ chơi tương đương. Mọi người toàn bộ bị hắn đưa vào tiên cung bên trong. Trần Thanh Thanh lại giữ lại, ba người ngồi trên mặt đất. Từ Đồ Phong thanh âm bình tĩnh nói, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đi. Là, hỏi đi, Băng Tâm, nàng có phải hay không đã biết, Trần Thanh Thanh cổ linh tinh quái chớp chớp mắt nói. Sư phó sao, khụ khụ khụ, Chiến Kình trực tiếp ho khan lên tiếng. Nửa ngày mới hoãn quá mức tới, cũng không biết là thật bị dọa tới rồi. Vẫn là cố ý ho khan ngắt lời, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người cũng thật sẽ chơi tương đương. Ngoặc kép, đều đi qua, không đề cập tới cũng thế. Nói chuyện tương lai đi. Ta muốn biết, nàng là như thế nào phát hiện. Chiến gia công pháp, đều có thể truyền cho người ngoài. Tuyệt đối là chân ái. Đại huynh đệ, ta bội phục ngươi, khụ khụ, lại là liên tiếp ho khan thanh. Chiến Kình mặt đều khụ đỏ, nàng, như thế nào sẽ biết? Hiên Viên Kiếm nhận ra tới, Chiến Kình lập tức đình chỉ ho khan. Hai tròng mắt trừng lớn nói, Hiên Viên Kiếm, đúng vậy, ngoặc kép, nếu là nàng lão nhân gia, kia còn thật có khả năng. Cũng chỉ có chiến gia dòng chính người, mới biết được chiến thần cùng Hiên Viên Kiếm sự tình, bởi vì đó là bọn họ tổ tông. Chiến thần là năm đó chiến gia người sáng lập, hắn không có tên. Đã kêu chiến thần, một cái bị thiên mệnh chi nhân, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình kiếm. Yêu nhau, cuối cùng còn để lại hậu đại, bỗng nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh bên người Huyền Hiên Viên Kiếm. Hắn vẻ mặt cung kính đứng dậy, hướng tới nó đã bài tam bái. Hiên Viên Kiếm toàn bộ hành trình làm lơ hắn, hắn cũng chưa nói gì. Chỉ là nên có lễ nghi, có liền thành, cũng không có cùng phía trước chiến qua giống nhau. Thấy Hiên Viên Kiếm liền hai mắt mạo tinh quang, yêu cầu Hiên Viên Kiếm trở lại hắn chiến gia. Hiên Viên Kiếm ở người ngoài trong mắt là vũ khí, ở trong mắt hắn, lại là tổ tiên, trừ bỏ cung kính, không dám làm khác. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lập tức xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chiến Kình nên làm rõ ràng đã làm rõ ràng, mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng không giữ lại. Chỉ là nhìn nhau cười nói, tùy tâm ban lại muốn nhiều thiên tài học sinh lạc tương đương. Tùy đại gia tâm ý, cái này không bắt buộc. Tư Đồ Phong, người nói những cái đó thiên tài nếu là đều sửa tu tùy tâm ban. Có thể hay không, khiến cho thư viện bất mãn à? Sẽ không. Bọn họ không dám, vì sao, thiên cung hạ quá ý chỉ, cho phép các học viên tự hành chọn học đạo pháp. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tư Đồ Phong, có hậu đài cảm giác chính là hảo a. Nha đầu ngốc, hậu trường chỉ là nhằm vào một ít đôi mắt danh lợi. Chủ yếu vẫn là bằng tự thân thực lực. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ a? Đều ở phía trước tiến, theo ta liền cái tu luyện công pháp đều không có. Mỗi lần đánh nhau đều phải dựa vào Côn Luân Kính. Nha đầu, không vội, chờ ta lại lao tới một phen, đạt tới thượng thần đỉnh núi cảnh giới, ta nhất định có thể đánh vỡ tàng kinh các tầng thứ ba lâu cấm chế. Hảo, ta chờ ngươi, ngươi đi cùng đại gia cùng nhau tu luyện đi, ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Nha đầu tiểu tâm chút, không có việc gì, Hiên Viên Kiếm bồi ta đâu. Đi thôi. Tư Đồ Phong đi tiên cung bên trong, Trần Thanh Thanh ngồi ở tại chỗ thở dài, Hiên Viên Kiếm thanh âm lập tức ở nàng trong đầu vang lên. Không vui, ân, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau tu luyện, chính là, ta không có công pháp, ta đi cho ngươi đoạt. Đừng, không thể rút dây động rừng, ta kia vốn là yêu thần song tu công pháp, bị người biết ta ở tu luyện cái kia. Khẳng định sẽ hoài nghi ta là yêu ta đây cướp sạch thượng thần thư viện. Sở hữu thư, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối đừng nháo. Vậy ngươi cũng không thể luôn đáy lòng tích tụ a. Như vậy đối bọn nhỏ không tốt. Ta đã thực nỗ lực. Ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Giải sầu đi, thư viện này sau núi phong cảnh thực không tồi tương đương. Chúng ta đây đi xem đi, hảo. Một người một kiếm, hướng tới học viện sau núi bước chậm đi qua, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều trong học viện các học sinh, đều sẽ thường thường đem tầm mắt ở trên người nàng đảo qua thượng thần thư viện đệ nhất đại mỹ nữ. Từ nguyên bản áo tím, hiện tại biến thành nàng áo tím như vậy nhằm vào nàng. Trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, còn bởi vì đoạt nàng xếp hạng một đường thông suốt tới sau núi. Một chỗ huyền nhai bên cạnh, Trần Thanh Thanh nhìn xa phương xa không trung, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, hít sâu một ngụm nơi này mới mẻ không khí. Duỗi cái lười eo, rồi sau đó ngồi trên mặt đất tiến vào tu luyện tâm cảnh trạng thái, đột nhiên. Một bộ thanh y anh tuấn nam tử xuất hiện ở nàng phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn thật lâu sau. Đột nhiên ngồi xuống bên người nàng vị trí thượng hiên viên kiếm cách ở hai người trung gian. Kỳ tích, vẫn chưa ngăn cản, người này thực lực, cư nhiên liền nàng đều thấy không rõ sâu cạn tới, mà nam tử cũng không có tu luyện. Chỉ là đang xem phong cảnh, Trần Thanh Thanh đánh xong ngồi. Đột nhiên mở hai mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một mặt ý cười tới, ngay sau đó. Liền quay đầu nhìn đến bên người cư nhiên có người. Nàng thiếu chút nữa, khiếp sợ, ngươi. Ngươi là ai? Nơi này, địa bàn của ta. Khụ khụ, ngươi nói là địa bàn của ngươi chính là địa bàn của ngươi sao? Có ghi tên của ngươi sao? Ngoặc kép, ta tới thời điểm, ngươi còn không có ở. Liền chứng minh này địa bàn, ta cũng có thể dùng. Ngoặc kép, ngươi dùng, vừa lúc ta dùng xong rồi. Ngươi tiếp theo dùng chính là... Trần Thanh Thanh nói xong. Trực tiếp đứng dậy rời đi, nam tử phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tôi tớ. Vẻ mặt cung kính nói, thiên tôn, có gì phân phó, nam tử lười biếng nói. Này học viện, khi nào lại vào tân nhân? Sắp tới, mới vừa kia nữ nhi, là cái nào ban, tùy tâm ban, tùy tâm ban, đó là cái gì? Có cái kêu Tư Đồ Phong tiểu tử, khai sáng tùy tâm nói. Ngụ ý tùy tâm sở dục sao? Là, có chút ý tứ tương đương. Thiên tôn muốn đi ngồi ngồi. Không, ta là nói mới vừa kia nữ nhi có ý tứ. Thiên tôn hôm nay tu luyện, lại gặp được cái chán. Như thế nào, bản tôn chỉ có gặp được cái chán thời điểm, mới tán gái sao? Này nữ nhi có chủ. Ai, chính là tùy tâm nói người sáng lập Tư Đồ Phong. Người đừng nói cho ta. Này tùy tâm nói là kia Tư Đồ Phong vì này nữ nhi khai sáng. Hẳn là, bọn họ kia một đám học viên tất cả đều đổ kiếp thất bại. Hắn liền khai sáng tùy tâm nói. Thật đúng là chỉnh ra điểm danh đường tới, Nga. Tùy tâm đạo tu luyện thực mau. Tu luyện tự nhiên không có vô tình nói mau. Nhưng tốc độ tu luyện cũng không tính chậm. Chính yếu, bọn họ có thể tùy tâm a. Tùy tâm sở dục, nơi nào là bình thường thần tiên có thể làm được. Lực ảnh hưởng, rất lớn, cũng không tệ lắm, ở tiên giới học viện, đã không ít học sinh đều sửa tu tùy tâm nói. Tin tưởng về sau từ tiên giới học viện tốt nghiệp tới thượng thần thư viện học sinh hội phân ra hai. Loại đạo pháp tới, vô tình nói, không hề là thiên giới duy nhất lựa chọn, nam tử trong mắt lộ ra một mặt lạnh lẽo nói. Ta đây tu luyện vô tình nói, lại tính cái gì, sống không bằng chết, đau đớn muốn chết nhịn qua tới, tu luyện đạt tới cao nhất phong. Hiện tại rồi lại ra cái tùy tâm nói, này đạo pháp ra đời. Xác định không phải thiên đạo mở ra châm chọc hắn. Thiên tôn, mọi việc không thể quá mức với chấp nhất. Nam tử thở dài nói, vô tình nói kỳ thật đều khá tốt, chính là càng tu luyện càng nhỏ khí một chút đều không tốt. Ngày đó tôn tính toán như thế nào làm? Tìm cá nhân độ kiếp đi. Gần nhất tổng đột phá không được. Đột phá không được, còn như thế nào báo thù a tương đương? Thiên tôn cảm thấy ai thích hợp? Liền kia nha đầu đi. Ta tổng cảm thấy nàng trong cơ thể có một cổ quen thuộc hơi thở tương đương. Tùy Tùng vẻ mặt khó xử nói. Thiên tôn, này không thích hợp đi. Nhân gia đều có chủ người. Ngươi làm tiểu tam thích hợp sao? A phi phi phi, cái gì tiểu tam, cũng quá khó nghe, ta liền mượn độ cái kiếp mà thôi. Lại không đoạt hắn, không hỏi liền mượn, cùng đoạt không khác nhau. Ha ha, kia bản tôn đi hỏi. Thành không, loại sự tình này đi giáp mặt hỏi. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nam tử cười như không cười nhìn hắn nói. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào làm tương đối thích hợp? Tiểu nhân lời nói, thiên tôn sẽ nghe sao? Khẳng định sẽ không tương đương. Kia tiểu nhân liền không nói. Nói lại không nghe, còn thế nào cũng phải làm người nói vô ích. Người thiên tôn ngươi ghê gớm a. Nếu không phải xem ngươi đáng thương, quỷ tài đi theo ngươi. Hắn hít sâu một hơi, nói, tiểu nhân cho rằng, thiên tôn cái gì đều không làm, tương đối thích hợp tương đương. Lời thật thì khó nghe, bất quá ngươi lời nói, bản tôn còn đều rất thích nghe, ha ha, kia cũng không gặp thiên tôn nghe qua vài lần. Ai nói, bản tôn lần này là có thể làm được nghe ngươi một lần. Thật sự, không đi tìm kia nữ nhi, không tìm, ngoặc kép, không phải thực tin, ta chờ nàng tới nơi này. Sau đó chúng ta tới một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Ngoặc kép, thật là đủ rồi, loại này chủ tử chỉ nghĩ bóp chết. Hôm sau buổi chiều, mọi người đều tu luyện đi. Trần Thanh Thanh lại không có việc gì làm, lại tới nữa nơi này, phát hiện không ai. Nàng liền đi tới huyền nhai bên cạnh, tiếp tục tĩnh hạ tâm tới tu luyện, người khác tu luyện công pháp. Nàng tu luyện tâm cảnh, cái loại này vui vẻ thoải mái cảm giác. Lại một lần thổi quét nàng toàn bộ đại não, tâm trở nên yên lặng cực kỳ, nàng bắt đầu trầm xâm ở thế giới của chính mình chung, ngày hôm qua kia. Thanh y nam tử, lại tới nữa, cùng ngày hôm qua giống nhau. Hắn lại ngồi xuống Trần Thanh Thanh bên người vị trí thượng. Ngắm phong cảnh tương đương. Mà lúc này đây, Trần Thanh Thanh mở hai mắt, cư nhiên lại thấy được hắn. Nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta nói vị này đại huynh đệ tương đương. Ta thiệt tình đối với ngươi không có hứng thú. Không cần mỗi ngày đều tới ta trước mắt làm một vòng tương đương. Rồi sau đó đứng dậy chạy lấy người, thanh y nam tử chống cằm nhìn nàng rời đi bóng dáng. Trong miệng nỉ non nói, kỳ quái, kia Tư Đồ Phong không phải lớn lên thực bình phàm sao? Cư nhiên liền bản tôn như vậy đều không có hứng thú. Đây là ánh mắt có vấn đề, liền ái lớn lên xấu nam nhân. Ha ha, tùy tùng trực tiếp đi ra, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Thiên tôn đệ nhất tán gái, như vậy khó thượng thủ, gấp cái gì, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi. Ngày hôm sau, ngày hôm qua không bắt đầu cũng muốn tính, ta đoán thiên tôn nhịn không được, muốn đi thăm nàng bạn lữ đế. Thanh y nam tử cười lạnh nói, xin hỏi ngươi là ta con run trong bụng sao, kia còn không phải thiên tôn ngươi định đoạt tương đương. Ba hoa, vốn dĩ tính toán lại háo hai ngày. Nếu ngươi đều hảo tâm cho ta đề ra ý kiến, kia bản tôn liền đi tìm tòi hảo. Ngoặc kép, hết chương.